Chương 2460, phá thức, ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, võ băng ngưng xuất thủ, chiến kích vừa ra, thiểm điện vừa vọt ra, trong chớp mắt này, thành buộc thiểm điện tựa như dòng lũ một dạng đổ xuống mà ra, đánh thẳng tới, nghe được đôn đốc thanh âm vang lên, thiểm điện tựa như dòng lũ một dạng vọt tuôn ra mà ra, nhưng là tốc độ không biết so dòng lũ nhanh hơn bao nhiêu, mười phần hãi nhiên, thử nghĩ một chút. Lấy thiểm điện một dạng tốc độ dòng lũ đánh thẳng tới thời điểm, uy lực kia là kinh khủng cỡ nào, nó là có thể xông hủy tất cả, không gì có thể cản. Cho nên tại chiến kích vừa ra trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang lên, chiến kích còn chưa tới, lực trùng kích đáng sợ số lượng đã là xông nát hư không, khủng bố như thế một thức đánh thẳng tới, có thế dễ như trở bàn tay, tất cả phòng ngự, tất cả lực lượng, tất cả công pháp tại dưới một thức này đều sẽ vì đó sụp đổ hủy diệt. Kinh khủng nhất là khi thành buộc thiểm điện như dòng lũ một dạng đánh thẳng tới như này, tại trong thiểm điện còn vang lên thú trống thanh âm, liền ngay trong chớp mắt này tại trong thiểm điện dòng lũ xuất hiện hung nghê thân ảnh. Đầu hung nghê này thân ảnh vừa vọt ra, lại là trong nháy mắt biến mất, đây chính là một đầu thần thú một dạng hung nghê, khi nó vừa vọt ra thời điểm, nó vô cùng sắc bén móng vuốt lập tức xé bỏ thiên địa, tại một đầu hung nghê đang lao nhanh tại trong thiểm điện dòng lũ này liền càng thêm đáng sợ. Nó tựa như là xuống núi đói khát hung nghê một dạng, bất kỳ vật gì xuất hiện tại trước mặt của nó, đều sẽ bị nó phá tan thành từng mảnh. Trống, tại trong thiểm điện dòng lũ nghe được một tiếng nghê trống này, trống băng vạn pháp, xé bỏ thiên địa, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại chiến kích đánh tới thời điểm, tự hồ đem tất cả đều kích trở về nguyên điểm, tại chiến kích dưới một kích, tự hồ thế gian tất cả cũng vì đó băng diệt, tất cả đều thuộc về số không, nghe được xùy một tiếng vang lên. Thức điện nghe hạ sơn này thật sự là quá nhanh, rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng một thức này như thế nào đánh ra, cũng không biết có bao nhiêu người cảm giác mình mi tâm vì đó phát lạnh, lập tức sinh ra ảo giác, tựa như là đầu lâu của mình bị một kích chỗ đâm xuyên một chút, cả kinh người rùng mình, liền lùi lại mấy bước. Điện nghe hạ sơn, đây là võ tổ thập nhị thức một trong, cũng là võ băng ngưng ba thức một trong khởi thức, chiến kích một kích, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ thẳng đến vân độ công chúa. Một kích này thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, tất cả mọi người hoài nghi Vân Độ công chúa phải chăng có thể trốn được võ băng ngưng một kích này. Nhưng là, đối mặt như vậy một kích trí mạng, Vân Độ công chúa cũng không có tránh, tại thiểm điện dòng lũ đánh thẳng tới trong một chớp mắt, Vân Độ công tử cả người vậy mà thoáng cái bay lên, nàng thi triển cũng không biết là thân pháp gì, chỉ gặp nàng cả người như là sợi tơ một dạng, lập tức bay lên. Ngay tại thời điểm Vân Độ công chúa bay lên, nàng giống như là hạt giống bồ công anh, theo thiểm điện dòng lũ bay lên, mà lại trong nháy mắt vậy mà đã rơi vào trong thiểm điện dòng lũ. Ngay tại thời điểm Vân Độ công chúa tựa như hạt giống bồ công anh một dạng bay xuống tại trong thiểm điện dòng lũ, nàng trong nháy mắt xuất thủ, nàng nắm trong tay binh khí không phải đao kiếm hoặc là thần binh gì, đó vậy mà một đầu tơ kim loại vừa mảnh vừa dài, tựa như lông tóc đồng dạng, nhưng nó vô cùng linh hoạt, nghe được phốc một tiếng vang lên. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp tơ kim loại này trong nháy mắt như linh xà một dạng đang vào với nhau, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi đem từng chùm thiểm điện đỡ khoát lên cùng một chỗ. Tia chớp như vậy chính là do võ băng ngưng chân khí chỗ ngưng tụ mà thành, có được lực lượng cường đại vô cùng, khi từng chùm thiểm điện bị đỡ khoát lên cùng nhau, trong một chớp mắt võ băng ngưng chân khí tạo thành loạn lưu, chân khí lưu động lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, thử nghĩ một chút. Võ băng ngưng một thức điện nghe hạ sơn chính là một chiêu mười phần bá đạo hung mãnh một chiêu, ngay tại thời điểm nàng thi xuất một chiêu như vậy, tất cả chân khí, lực lượng đều liền ngay trong chớp mắt này điên cuồng bộc phát, thử nghĩ một chút, khi tất cả chân khí, lực lượng trong chớp mắt này bộc phát, võ băng ngưng chân khí lập tức hỗn loạn, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, võ băng ngưng một chiêu đánh ra, trong chớp mắt này, một thức này điện nghe hạ sơn lập tức liền nổ tung, nghe được đông đốt. Đông đốc thanh âm vang lên, tựa như là lôi trì điện hải bị tạc mở một dạng, tất cả thiểm điện dòng lũ đều lập tức tán loạn, võ băng ngưng cũng lập tức bị chân khí của mình nổ bay lên, cùng phúng một nguồn máu tươi. Liền ngay trong chớp mắt này, kim loại tuyến trong tay Vân Độ công chúa tựa như tia chớp, trong một chớp mắt quang mang lóe lên, thẳng đến yết hầu võ băng ngưng, nàng xuất thủ độc ác vô cùng, muốn một kích lấy võ băng ngưng tính mệnh. Ngay tại kim loại tuyến bắn thẳng về phía yết hầu trong một chớp mắt, võ băng ngưng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất, trong chớp mắt này nàng tế thế thảo phát huy cường đại tác dụng. Vân Độ công chúa gặp một chiêu thất bại, cũng không dám tham công, trong nháy mắt lui lại, trong một chớp mắt liền lui về bên người một thiếu thần. Phanh một tiếng vang lên, Võ Băng Ngưng lại một lần nữa hiện thân thời điểm, nàng cả người đều bị chấn động đến bay ra ngoài, phun ra một nguồn máu tươi, đó cũng không phải ai đánh lén nàng, mà là nàng chân khí hỗn loạn. Mặc dù nói Tế Thế Thảo trong nháy mắt đem nàng biến mất mang đi, tránh thoát Vân Độ công chúa một kích trí mạng, nhưng Tế Thế Thảo nhưng là không cách nào lắng lại Võ Băng Ngưng chân khí hỗn loạn, cho nên ngay tại nàng tại một hướng khác xuất hiện trong một chớp mắt, chân khí nổ tung dư kình, vẫn là đem Võ Băng Ngưng chính mình nổ bay ra ngoài. Một thức điện nghe hạ sơn uy lực tuyệt luân, liền xem như Võ Băng Ngưng nàng chính mình muốn gỡ tan đi một chiêu này kình lực đều không có dễ dàng như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, Võ Băng Ngưng một thức điện nghe hạ sơn cũng không có oanh sát rơi Vân Độ công chúa, ngược lại bị chính mình một chiêu này phản vệ, lập tức để nàng bị trọng thương. Khi Võ Băng Ngưng đứng vững, thật vất vả ổn định hỗn loạn chân khí, nhưng cái này đã để Võ Băng Ngưng chân khí hao tổn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời huyết khí không kế, lúc này cũng khó khăn có sức tái chiến. Hừ, nữ võ thần thì như thế nào, còn không phải thua trong tay của ta. Lúc này Vân Độ công chúa lui về bên người một thiếu thần, cao ngạo ngẩng lên đầu cái cằm, khinh thường nhìn Võ Băng Ngưng một chút. Mặc dù Vân Độ công chúa lời nói này đến 10 phần cao ngạo, nhưng cũng không dám tham công, cũng càng không có thừa thắng truy kích, bởi vì nàng cũng rõ ràng mình cùng Võ Băng Ngưng có chênh lệch rất lớn, nàng hiện tại đánh bại Võ Băng Ngưng, có rất lớn là mưu lợi thành phần, thật lấy công lực mà nói, nàng đích xác là không bằng Võ Băng Ngưng, thật phá. Nhìn thấy Võ Băng Ngưng một thức điện nghe hạ sơn chẳng những vô công, ngược lại là phản vệ chính mình, để cho mình nhận lấy trọng thương, cái này khiến ở đây rất nhiều người không khỏi giật nảy cả mình. Đáng tiếc, ngươi không cách nào đem một thức này tu luyện đến thu phát tùy tâm tình trạng, cho nên một khi chân khí hỗn loạn, liền sẽ phản vệ. Một thiếu thần đối với mình phá giải chi thuật hết sức hài lòng, ngạo nghễ nói. Võ Băng Ngưng thương thế không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn Chu Tương Võ Đình Võ Tổ thập nhị thức vốn là đã tàn khuyết không đầy đủ, nàng tu luyện ba thức hoàn toàn là dựa vào cường đại vô cùng chân khí chống đỡ lấy, lấy chân khí cường đại bạo phát ra ba thức này cường đại uy lực, chiêu thức này vừa ra tay, chính là có ra không về, một ngụm làm khí, lực lượng điên cuồng bộc phát, tại thời điểm này Võ Băng Ngưng căn bản cũng không khả năng dừng chiêu thức, cũng chính bởi vì vậy, bị một thiếu thần nhìn ra thiếu hụt, lấy loại phương pháp này phá Võ Băng Ngưng một thức này điện nghe hạ sơn, để nàng chân khí hỗn loạn, bộc phát chân khí phản vệ chính mình. Nghe được một thiếu thần lời nói, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, sớm đã có truyền ngôn nói một thiếu thần thiên phú vô cùng, cực kỳ kinh người, vô số công pháp hắn nhìn một chút liền có thể lĩnh hội, hôm nay xem ra, lời này không giả, khó trách sẽ có nhiều đạo thống như thế sẽ đem một thiếu thần phụng làm khách quý, riêng là hắn tuyệt thế vô song thiên phú này, cũng không biết để bao nhiêu đạo thống vì đó truy đuổi, nếu là thiên tài như vậy có thể lưu tại trong đạo thống của chính mình, vậy tất nhiên sẽ để cho mình đạo thống được ích lợi không nhỏ. Hừ, bắt ngươi trở về lại xử lý. Gặp Võ Băng Ngưng thụ thương, Chu Tương Võ Đình lão tổ hừ lạnh một tiếng, đại thủ hướng Võ Băng Ngưng chộp tới. Võ Băng Ngưng lúc này bị trọng thương, gặp đại thủ chộp tới, trong tay chiến kích chấn động, muốn nghênh chiến, nhưng đối mặt loại lão tổ này, quản chi nàng còn có thể tái chiến, cũng không có cái gì phần thắng có thể nói. Phanh một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Chu Tương Võ Đình lão tổ đại thủ chộp tới kia trong nháy mắt bị chấn trở về, chỉ gặp Dương Minh Tu Đà vừa ra tay, liền cản trở về Chu Tương Võ Đình lão tổ, hắn đứng ra, cười to nói ra, khi dễ vãn bối, đây coi là bản lãnh gì, đến, chúng ta chiến một trận chiến. Dương Minh Tu Đà thay Võ Băng Ngưng ra mặt, đây là ra rất nhiều người dự kiến, Chu Tương Võ Đình lão tổ hai mắt mãnh liệt, lạnh giọng nói ra, Tu Đà, ngươi là nhất định phải quản chúng ta Chu Tương Võ Đình nhàn sự rồi. Không sai. Dương Minh Tu Đà cười to nói ra, chí ít, cọc nhàn sự này chúng ta là quản định. Tốt, nghe qua Tu Đà đạo pháp vô song, vậy chúng ta liền lĩnh giáo một chút như thế nào? Ngay lúc này, trong bảo kỳ môn cường đại nhất lão tổ đứng lên, cười lạnh một tiếng, Hà Cường, thiết kỳ chân thần. Nhìn thấy lão tổ này đứng lên khiêu chiến Dương Minh Tu Đà, liền xem như lão tổ khác cũng không khỏi vì đó trong nội tâm rung lên. Trước mắt lão giả này chính là một tôn cửu trọng thiên đăng thiên chân thần, là bảo kỳ môn cường đại nhất lão tổ, bọn hắn bảo kỳ môn là ủng hộ một thiếu thần, lúc này đương nhiên dám đứng ra khiêu chiến Dương Minh Tu Đà. Nếu là bình thường giống bảo kỳ môn loại truyền thừa này, căn bản cũng không dám khiêu chiến Dương Minh giáo, hiện tại không đồng dạng, một thiếu thần là đại thế đã định, Dương Minh giáo, Trường Sinh Cốc đều sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. vậy chúng ta liền lĩnh giáo một chút Tu Đà tuyệt thế chi thuật. Chu Tương Võ Đình lão tổ cũng đứng lên, cùng Thiết Kỳ chân thần trước sau ngăn chặn Dương Minh Tu Đà, nổi lên cái tiền hậu giáp kích. Đối mặt hai tên cường địch này, Dương Minh Tu Đà cũng thần thái ngưng trọng, chậm rãi lấy xuống trên lưng mình cự thuẫn, Kiếm Mộ Phản Đồ, cũng nên thời điểm thúc thủ chịu trói, nếu không, giết không tha. Ngay lúc này, Kiếm Mộ một vị lão tổ cũng đứng dậy, nhìn chằm chằm Lăng Tịch Mặc, lạnh lùng nói. Vừa nghe đến vị Kiếm Mộ lão tổ này lời nói, Lăng Tịch Mặc biến sắc, kinh hãi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.